Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 155, giết ngược, góc truyện audio.com. Hoành hoành hoành, mắt thấy Trần Hạo phá vỡ cực quang trảm của mình, trong ánh mặt Chu Khiếu lóng lánh ra một cỗ kinh ngạc. Chợt vẻ mặt hung ác, không giữ tay nữa, đột nhiên đem lực lượng thúc dục đến cực hạn. Chết đi, một kiếm đối Trần Hạo với xông đến trước mặt như tia chớp. Kiếm quang huy hoàng ngưng tụ năng lượng cuồng bạo của ngũ phẩm võ tông. Người tu luyện chung quanh ở lúc nhìn thấy một màn này, cơ bản đã xác định tiểu võ đế không biết trời cao đất rộng này sợ là phải bị một kiếm này của Chu Khiếu đánh thành cạn. Nhưng mà, hoành hoành hoành hoành, một chuỗi tiếng nổ năng lượng kịch liệt, thân hình giống như không chịu bất cứ sóng nước nào ảnh hưởng xoay tròn tốc độ cao của Trần Hạo thế như trẻ tre. Khiến cho kiếm quang cô đọng khủng bố Chu Khiếu đâm ra cũng thay đổi phương hướng. Tản ra bốn phía, vẫn thế như trẻ che hướng phía Chu Khiếu áp sát. Đinh đinh đinh đinh, càng thêm kinh người là, đem nguyên lực thúc dục đến mức tận cùng. Chu Khiếu một hơi còn kịp ngưng tụ ra đạo công kích thứ hai. Trần Hạo nhân kiếm hợp nhất, kim kiếm đã chạm đến bảo kiếm của Chu Khiếu. Đinh đinh đinh tiếng kim loại vang lên thanh thúy. Cùng với từng mảnh gãy của kiếm bắn ra, hoành, phốc, một kiếm xuyên qua hộ thể cương khí của Chu Khiếu, trực tiếp cắm vào tim. Hơn nữa ở dưới kim kiếm xoay tròn tốc độ cao, nhất thời xuất hiện một cái lỗ máu to bằng đùi. A, Chu Khiếu hoảng sợ phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khí thức sinh mệnh quanh thân nháy mắt biến mất, mắt trợn lớn nhìn chằm chằm Trần Hạo vẻ mặt lạnh lẽo. Ngay tại trước mắt, không cam lòng, khuất nhục, phẫn nộ, hối hận, đủ loại biểu cảm phức tạp tràn ngập trong mắt hắn, máu tươi trong miệng đã phun ra nội tạng, dùng hết khí lực cuối cùng, khó khăn vô cùng nói. Ngươi, là, ai, hỏi Diêm Vương đi. Trần Hạo lạnh giọng nói, ở dưới Chu Khiếu tới bên bờ cái chết nhìn chăm chú. Sau khi đưa tay lấy xuống nhẫn chữ vật của Chu Khiếu. Một quyền dứt khoát lưu loát đánh nổ đầu Chu Khiếu, cả người ở trong lúc trợn mắt há hốc miệng của mọi người. Vần quanh là chín thanh phi đao sắc bén, Trần Hạo như tia chớp hướng về phía trước phóng đi, chấm chấm, bảo kiếm thật lợi hại, vừa chém giết yêu thú, vừa xem cuộc chiến, đám người đều khiếp sợ, dù cho ai cũng không ngờ đến, chết lại là Chu Khiếu, trừ khiếp sợ thủ đoạn của Trần Hạo. Càng khiếp sợ là bảo kiếm màu vàng trong tay Trần Hạo. Rõ ràng năng lượng đối với Chu Khiếu chênh lệch rất lớn. Nhưng lại như là cắt đậu phụ, đem bảo kiếm của Chu Khiếu vặn thành mảnh vụn, hơn nữa dễ dàng phá vỡ hộ thể cương khí đem Chu Khiếu chém giết. Xông ra, mau lao ra đi, đuổi theo tiểu tử đó. Trong một đội 5 người, một thiếu niên khí tức cường đại, truyền âm nói với 4 người khác. Bảo kiếm đó tuyệt đối là cực phẩm linh khí, nếu có thể cướp được, Bách Triều bảng thập cường tuyệt đối có một chỗ của ta. Hơn nữa, hắn đã có cực phẩm linh khí này, khẳng định còn có không ít bảo bối. Hơn nữa hắn vừa mới từ trong tay thằng ngu kia lấy được nhẫn chữ vật. Hắc hắc, chúng ta đều có thu hoạch, cá lớn nuốt cá bé, cũng không cần cố kỵ, muốn đến tông môn cường đại, chỉ có thể không từ thủ đoạn. Không biết đệ tử kia là đế quốc nào, lại có bảo kiếm như vậy, nghĩ đến tất nhiên cùng tông môn cường đại có quan hệ thâm hậu. Gặp phải hắn, tuyệt đối đừng trêu chọc, người như thế, không phải chúng ta chọc được. Càng nhiều người lại là bị Trần Hạo bày ra bảo kiếm liên tưởng đến thân phận của Trần Hạo. Ngũ phẩm võ tông ở dưới tay của hắn một chiêu liền giải quyết. Bọn họ còn chưa có bản lãnh đi đoạt bảo kia. Huống chi người có bảo kiếm như thế có thể là người thường sao? Xem tuổi hẳn là nhỏ hơn chúng ta, màu sắc nguyên lực có thể chỉ là bát phẩm võ đế. Người cảnh giới thấp như thế lại có được chiến lực như thế cũng không nhiều. Ta nhớ, xếp hạng số 1 của đế quốc Phách Thiên có một gã tên Lãnh Diệc Hàn bát phẩm võ đế. Đạt được tư cách Bách Triều bảng, ở trong 5 tên đệ tử đế quốc Phách Thiên đứng hàng thứ 3. Thứ tư thứ năm đều là lục phẩm võ tông, chẳng qua tuổi kẻ đó là 19, thoạt nhìn không quá giống, còn có một người là đế quốc tuyên võ tên là Trần Hạo. cũng là bát phẩm võ đế, lấy thân phận số 1 đạt được tư cách bách triều bảng. Thứ hai là nhị phẩm võ tông, tuổi cũng không quá giống, kẻ này thoạt nhìn sợ 17 tuổi, Trần Hạo kia chỉ 15 tuổi. Lãnh Diệc Hàn, rất có thể, Trần Hạo của đế quốc Tuyên Võ không có khả năng. Đế quốc Tuyên Võ chỉ là đế quốc xếp hạng trung hạ. Sao có thể có bối cảnh thâm hậu như vậy? Cực phẩm linh khí chính là nội môn đệ tử thất phẩm. Bát phẩm tông môn cũng khó có được. Có những người bề ngoài xem tuổi là nhìn không ra. Huống chi chỉ chênh lệch 1-2 tuổi. Rất có thể là Lãnh Diệc Hàn của đế quốc Phách Thiên. Không ai biết, ngũ hành kim kiếm của Trần Hạo quả thực không tệ, nhưng nếu đến trong tay bọn họ mà nói, lại so với linh khí bình thường mạnh hơn không bao nhiêu. Chẳng qua là một thanh trong ngũ hành kiếm sao có thể là cực phẩm linh khí. Mặc dù thêm 4 thanh kiếm khác cùng với huyền hoàng hoàn, nhiều nhất tính là thượng phẩm linh khí mà thôi, ngũ phẩm võ tông cũng chỉ như vậy. Tá lực đả lực, ngưng lực thành điểm, tá lực, đem lực lượng vận dụng đến mức tận cùng, lại mượn dùng dung nhập thiên địa vạn vật, ta lại có thể dễ dàng đem hắn chém giết. Xem ra, ngay cả ta cũng đã xem nhẹ lực lượng của mình. Khóe miệng Trần Hạo lộ ra một cái mỉm cười hơi mang hưng phấn. Thầm nghĩ, một trận chiến này, Trần Hạo vốn đang mạo hiểm tính toán bị thương nặng. Lại không nghĩ tới, đơn giản như thế đã kết thúc chiến đấu. Nhất là một lần này, Trần Hạo lần đầu tiên ở trong chiến đấu thi triển ra điêu kỹ tâm pháp. Dung nhập thiên địa vạn vật, tuy mặt ngoài thoạt nhìn thoải mái, kết quả cũng thoải mái. Nhưng trong nháy mắt đó, Trần Hạo lại là nhất tâm đa dụng, tinh thần vận chuyển cao độ, không những đem bản thân dung nhập đến trong nước, làm cho nước đối với hắn không có bất cứ lực cản nào. Còn ở nháy mắt tiếp xúc bảo kiếm của Chu Khiếu, dùng tốc độ nhanh nhất cảm ứng khí tức bảo kiếm của hắn. Liền đem nó giống như đậu phụ cắt thành từng mảnh vỡ. Sau đó mới đem năng lượng quanh thân ngưng làm một điểm. Phá vỡ hộ thể cương khí của đối phương. Trực tiếp chém giết, có thể nói bất cứ một chi tiết nào có chút sai lầm. Trần Hạo liền không thể thoải mái như thế đạt được thắng lợi chiến đấu. Chẳng qua, Trần Hạo lại không biết, hắn một trận chiến này, tuy chưa báo ra tên họ, nhưng thiếu chút nữa bị đoán được chân thân. Đương nhiên mặc dù là đoán được cũng không có gì. Dù sao, đây vốn chính là lịch lãm cá lớn nuốt cả bé. Trần Hạo cũng không biết, trong mấy trăm vương triều xếp hạng thứ nhất đế quốc Phách Thiên, một thiên tài đệ tử tên là Lãnh Diệc Hàn thành người chịu tội thay hắn. Vù vù vù, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người tu luyện dung nhập đến hàng ngũ chém giết đám yêu thú triều đầu tiên. Tuy yêu thú rậm rạp, nhưng dù sao không cường đại, ở dưới 3-4 ngàn người tu luyện chém giết khủng bố. Rốt cuộc trở nên càng lúc càng ít, vô số đệ tử tu vi cường đại cũng dẫn đầu chạy ra khỏi khu vực yêu thú rậm rạp. Dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Dương Phàm, Nghê Kiếm Bình và Lý Dật Phong cùng Đạm Đài Liên tạo thành một cái tiểu đội, hai người cũng rải rác ở trong đàn yêu thú. Tu vi cảnh giới tuy không cao, nhưng chiến lực của Dương Phàm cùng Nghê Kiếm Bình, Lý Dật Phong lại là xếp hạng trung đẳng lệch lên trên. Cũng chưa gặp phải phiền toái, chỉ là tốc độ tiến lên tỏ ra chậm mà thôi, mà Trần Hạo lại thành một đội quân mũi nhọn trong phạm vi hơn 10 dặm kia của hắn. Chạy ra khỏi đàn yêu thú đầu tiên, hơn nữa bằng tốc độ cường hãn hòa vào trong nước, tránh đi yêu thú đi một mình cường đại, tốc độ kinh người tiến lên. Cùng lúc đó, mỗi một khu vực đều có đệ tử tu vi cao tuyệt dẫn đầu đột phá. Qua hơn nửa ngày thời gian, dù là Trần Hạo thi triển năng lực đặc thù hòa vào thiên địa vạn vật, tinh thần lực cùng nguyên lực đều có tiêu hao thật lớn. Nhưng rốt cuộc vẫn là thấy di tích. Xa xa, cách trăm dặm, trước mắt nước biển đã nhuộm lên từng đạo hào quang, theo mạch nước ngầm vận động lóng lánh ra từng tia sáng 7 màu. Khu vực di tích rốt cuộc gần ngay trước mắt, Trần Hạo nhất thời tinh thần chấn hưng lần nữa, đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, theo khoảng cách càng lúc càng gần, Trần Hạo bằng vào cảm giác sâu sắc, tránh được từng yêu thú tản ra khí tức cường hãn, rốt cuộc thấy được một cái thế giới đáy nước bao phủ ở dưới một tầng kết giới cường hãn. Lồi lõm không bằng phẳng, quái thạch lởm chởm, còn có từng ngọn núi cũng không cao lớn, nhưng dãy núi liên miên phập phồng, những dãy núi đó cùng dãy núi của đất liền so sánh. Hình dạng cực kỳ quái dị, đủ mọi màu sắc, còn lóng lánh trong suốt nhàn nhạt. Vù, ở khoảnh khắc tiếp cận kết giới, Trần Hạo thúc dục năng lượng lệnh bài, một trường ấn ở trên kết giới, nhất thời một đạo hào quang rực rỡ đem hắn bao vây. Chợt Trần Hạo liền xuất hiện ở trong thế giới đáy biển thần kỳ này. Hô, Trần Hạo nhất thời liên tục phun ra nuốt vào mấy ngụm không khí tràn ngập dược hương tươi mát thật sâu. Hai mắt lóng lánh hào quang hưng phấn, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Thế giới dưới nước như thủy tinh cung này dựa theo tin tức ghi lại. Vắt ngang vạn dặm, dọc xâm nhập ngàn dặm, trừ tràn ngập vô số linh dược cùng không ít di tích. Thiên địa linh khí cũng nồng hậu đến cực hạn, là trạm dịch các đệ tử tiếp tế tiếp viện khôi phục. Chỉ cần tu mình không phô trương, vẫn là rất khó nhận phải người tu luyện công kích. Đương nhiên, nếu là giữa đế quốc có khúc mắc thì khó nói. Tựa như Mục Thanh truyền cho bọn họ tin tức, đế quốc khác đều là tin tức đơn giản, nhưng đế quốc bốn phía đối địch, lại rất chi tiết, bao gồm dung mạo, cảnh giới, chiến lực từng đệ tử đều rành mạch. Gặp phải, có thực lực chém giết thì chém giết, không thực lực chém giết thì tránh đi. Mục Thanh có thể đạt được những tin tức này. Trần Hạo không chút kỳ quái. Từng đế quốc đều có hệ thống tình báo của mình. Mục Thanh có thể đạt được, đế quốc khác cũng có thể đạt được. Dưới ích lợi thúc đẩy, đế quốc nào còn không ra vài tên gián điệp. Cần hỗ trợ không? Thật nhiều linh dược. Đúng lúc này, thanh âm tham bảo kiếm linh vang lên. Từ lần trước, sau khi Trần Hạo không cho hắn tùy ý xuất hiện, tham bảo kiếm linh mặc dù là vụng trộm cảm ứng bên ngoài cũng sẽ không kinh động Trần Hạo. Mà giờ phút này, khí tức linh dược nồng hậu làm cho tham bảo kiếm linh nhịn không được. Đương nhiên cần, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta tu luyện. Về sau loại chuyện này, không cần ta nhắc nhở nữa. Nhặt linh dược chân quý nhất bắt đầu, không cần bao lâu. Khẳng định là tranh mua, tiên hạ thủ vi cường, xuống tay sau gặp họa, tốc độ, Trần Hạo dứt khoát lưu loát nói, ngay cả khôi phục tu vi cũng đành không để ý nữa. Nháy mắt cắn nuốt trên 100 viên linh đan cấp 8, liền theo tham bảo kiếm linh cảm ứng dao động, nhanh chóng đi, về phần di tích, có thể tiến vào hay không lại là xem cơ duyên bản thân. Mặc dù là tham bảo kiếm linh cũng không cảm ứng được. Lại càng không cần nói Trần Hạo, cho nên, không thể cưỡng cầu, thứ 10, Ngô trưởng lão, hắn là Trần Hạo, người thứ 10 xông vào khu vực di tích là Trần Hạo. Trên không khu vực trung tâm vô tận hải, trôi giạt từng đám mây lành, phía trên mỗi một đám mây lành đều có một người tu luyện khoanh chân ngồi. Có lão giả hạc phát đồng nhan, có đệ tử trẻ tuổi, chừng hơn 100 người. Khí thức mỗi thân hình đều cực kỳ cường hãn. Giờ phút này, những người tu luyện bước trên mây ngưng không này, ánh mắt từng người sáng ngời nhìn chằm chằm hình ảnh trong kính tượng hình tròn khoảng 100 trượng dưới thân. Thân hình tản ra hào quang nhàn nhạt, hình ảnh lóng lánh trong kính tượng chính là cảnh tượng Trần Hạo vừa mới bước vào thế giới dưới nước. Lợi hại, đáng tiếc, một lão giả sau khi nghe được nữ đệ tử bên người truyền âm nói. Hơi sửng sốt, chợt cũng truyền âm nói, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Nữ đệ tử này chính là Đông Phương Đình, Ngô trưởng lão, vì sao đáng tiếc, vốn mang theo một tia hưng phấn cùng kích động. Đông Phương Đình sau khi nghe được lão giả nói, mang theo một tia khó hiểu hỏi, hắn biểu hiện càng mạnh, chúng ta muốn tranh thủ được hắn, càng khó. Hắn thiên phú, chiến lực như vậy, nếu thu mình bảo thủ mà nói, bằng vào quan hệ của ngươi với hắn, chúng ta vẫn là có hy vọng. Nhưng bây giờ, người thứ 10 tiến vào khu di tích thứ nhất, đừng nói lục phẩm tông môn ngự kiếm tông, ngươi xem vẻ mặt ngoại môn trưởng lão thất phẩm tông môn tinh cực tông chu bác kia. Huống chi, còn có 4 lục phẩm, 2 cái thất phẩm tông môn chưa ra màn. Giờ này khắc này, đang chú ý Trần Hạo bọn đệ tử bách triều bảng lịch lãm. trên cơ bản đều là nhất phẩm đến tứ phẩm tông môn. Tông môn cường đại chỉ có lục phẩm tông môn Ngự Kiếm Tông cùng thất phẩm tông môn Tinh Cực Tông. Ồ, vẻ mặt Đông Phượng Đình ngẩn ra, chợt gật gật đầu, không nói chuyện nữa, chỉ là biểu cảm trên mặt nàng lại không có uể oải. Trên thực tế vừa rồi ở lúc cùng Ngô trưởng lão nói ra Trần Hạo, nàng lại căn bản đã không muốn Trần Hạo gia nhập Trích Tinh môn bọn họ, mà là đơn thuần vì Trần Hạo biểu hiện như thế mà kinh hỉ. Ở bên người Đông Phương Đình cùng lão già còn có hai đệ tử cùng Đông Phương Đình mặc giống nhau. Hiển nhiên cũng đều là đệ tử Trích Tinh môn lúc trước phái ra tới đế quốc có quan hệ. Ở đây trên trăm người tu luyện, trên thực tế chỉ có hai mươi mấy cái tông môn, cách Đông Phương Đình không xa. Đệ tử Ngự Kiếm Tông, Tiên Huyên giờ phút này lại khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, đối với Trần Hạo biểu hiện chói lọi như thế cùng năng lực kinh người, bắt đầu lo lắng, quá chói mắt, mặc dù nàng là lục phẩm tông môn cũng bắt đầu có chút lo lắng. May mà bây giờ chỉ là bắt đầu, về sau biểu hiện không quá nổi trội, xếp hạng không cao lắm mà nói, nàng vẫn là có hy vọng rất lớn. Cách chương.